Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 227, đậu đen rau muống năng lượng. Lâm Diệp nhìn xem cái này hoa dâu bạc lão đầu. Tuy là không biết hắn là thân phận gì, nhưng là thấy Trung lão sư hai người đối lão đầu đều 10 phần dáng vẻ cung kính, liền biết rõ hắn chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Bất quá, Lâm Diệp cũng không sợ hắn. Gặp hắn cầm lấy chính mình bài thi hỏi, chỉ vào cái kia nói xin lỗi Trung lão sư nói ra. Lão đầu, lời này của ngươi nói đến có chút khôi hài. Đây là ta bài thi, không phải là do ta viết. Chẳng lẽ còn lại là hắn viết à? Lâm Diệp, ngươi làm sao nói chuyện? Vị này chính là thế giới tên nhà số học Thái Dễ Hoàn Thái giáo sư. Tuổi quá trẻ, đừng tưởng rằng ngươi nhóm ra một chút chứng minh thức đến, liền coi chính mình không có nhiều lên. Trên thực tế, ngươi viết những cái kia, khoảng cách chân chính muốn để lộ Henri Poincaré phỏng đoán, chỉ sợ còn có cách xa vạn dặm đâu. Gặp Lâm Diệp cùng Thái lão nói chuyện đều như thế không khách khí, một bên Liên Dục Tân ngược lại là sụ mặt giáo huấn. Liên Dục Tân là Dong Thành Đại học Sư phạm để ý học viện viện trưởng, bình thường am hiểu nhất liền là quan hệ nhân mạch nịnh bợ quyền quý. Đương nhiên không cho phép Lâm Diệp dùng dạng này giọng điệu cùng Thái giáo sư nói chuyện. Mà lại, tại Liên Dục Tân trong mắt, Lâm Diệp nhiều lắm là liền là một cái rất có toán học thiên tài học sinh cấp 3 mà thôi. Hắn có thể viết ra cái kia 5 khối chứng minh thức đã là nghịch thiên. Về phần thật muốn triệt để giải khai Henri Poincaré phỏng đoán, là tuyệt đối không thể. Ồ, vị lão sư này, đi, đã ngươi nói ta không giải được lời nói. Tới tới tới, bút cho ngươi, ngươi giải một cái ta xem một chút. Lâm Diệp trắng Liên Dục Tân một chút, sau đó từ trong túi sách đem bút móc ra cho hắn. Cái này, đây là Henri Poincaré phỏng đoán. Ta đương nhiên không giải được. Liên Dục Tân bị Lâm Diệp đổi đến sắc mặt rất khó nhìn. Lâm Diệp suy cười một tiếng nói, đã không giải được, cũng đừng lại nơi này mù á. Lãnh tụ vĩ đại nói qua, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh Lâm Diệp, trứng sủng vật ấp trứng năng lượng đã trở thành đạt tới 10%. Mời không ngừng cố gắng. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Trứng sủng vật bắt đầu ấp trứng. Khi nào thì bắt đầu? Ta làm sao không biết? Vừa đậu đen rau muống xong Lâm Diệp, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, vui mừng không thôi, lập tức xem xét một chút sủng vật không gian trạng thái. Quả nhiên, năng lượng ấp trứng thanh tiến độ đã trở thành sáng lên một tiểu tiết. Chẳng qua là lại để cho Lâm Diệp nghi ngờ là, đến cùng năng lượng gì lại để cho trứng sủng vật bắt đầu ấp trứng đây này? Buổi sáng khảo thí trước đó ta đảo qua một chút trứng sủng vật, là không có ấp trứng trạng thái. Làm sao đột nhiên một chút liền, mà lại đang ở vừa vặn, giống như chính là ta nói xong lời nói về sau thanh tiến độ nhảy vào một tiểu tiết tới. Chẳng lẽ nói, trứng sủng vật cần năng lượng là đậu đen rau muống? Vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ trong lòng, Lâm Diệp khóe miệng hơi vểnh lên, vừa hướng về phía cái kia Liên Dục Tân đậu đen rau muống nói. Giải không ra à, ta nói với các ngươi, loại này độ khó thấp đề mục, ta sơ chung liền sẽ giải, ngươi xem một chút ngươi, còn không biết xấu hổ làm giáo sư đại học, xấu hổ hay không? Liền hỏi ngươi xấu hổ hay không? Độ khó thấp đề mục, sơ chung liền sẽ giải. Xấu hổ hay không? Lâm Diệp giống như súng máy đồng dạng đậu đen rau muống, tức giận đến Liên Dục Tân đỏ lên mặt, lại không còn gì để nói. Mà Lâm Diệp thì là tranh thủ thời gian nhìn một chút trứng sủng vật ấp trứng tiến độ. Quả nhiên đã trở thành biến thành 11%. Ha ha, rốt cuộc tìm được ấp trứng phương pháp. Đậu đen rau muống mà thôi, vậy còn không dễ dàng à? Lâm Diệp đắc ý cười cười, lại là đem Liên Dục Tân tức giận đến quá sức. Hắn chỉ vào Lâm Diệp đối Thái giáo sư nói ra, Thái lão, giống hắn dạng này không biết lễ phép học sinh, căn bản cũng không đáng giá ngài bồi dưỡng. Nhưng mà, Lâm Diệp nghe nói như thế, ngược lại Đỗi nói, lời này của ngươi nói đến vừa khôi hài. Bồi dưỡng ta, ngươi nói là tại toán học lĩnh vực A. Ta bồi dưỡng ba người các ngươi còn tạm được. Ngay cả một đạo ta sơ trung liền sẽ giải đoán muốn chứng minh đô không biết. Còn không biết xấu hổ nguyên một đám treo giáo sư tên tuổi dạy hư học sinh. Lớn mật, Lâm Diệp, ngay cả viện trưởng cùng thái lão, đều là tại quốc tế toán học giới có danh vọng. Người một cái tiểu mao hài tử, hiểu được cái gì? Lúc này, vừa vặn còn tại cho Lâm Diệp nói xin lỗi trung lão sư cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đúng nha, ta cái này tiểu mao hài tử cái gì đó không hiểu. Vậy trước tiên cáo từ, mấy người các ngươi đại giáo thụ, hảo hảo ở tại cái này phơi phơi nắng. Hôm nay thiên không tệ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp quay người liền làm bộ muốn đi. Lâm Diệp đồng học, chậm đã, một mực không nói chuyện. Đang quan sát Lâm Diệp thái lão, vội vàng đem Lâm Diệp cho gọi lại. Làm sao, lão đầu, ngươi còn có việc? Lâm Diệp cười quay đầu lại nói. 22, Lâm Diệp đồng học, vừa vặn lời của ngươi nói nhưng là thật. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ bản nháp giấy, ngươi liền có thể đem cái này Angry Poincaré phỏng đoán cho triệt để giải đi ra. Thái giáo sư lúc nói lời này, cũng vẫn là mang theo ánh mắt hoài nghi. Tuy là Lâm Diệp cái kia 5 khối chứng minh thức có thể nhìn thấy rõ ràng giải đề mạch suy nghĩ, cùng điểm vào. Thế nhưng đây chính là thế kỷ nan đề. Lâm Diệp khoảng cách triệt để giải khai phỏng đoán, chỉ sợ còn rất dài một khoảng cách. Người sáng mắt không trang ám bức. Nếu như ngay cả loại này đề mục ta đều không làm được lời nói, ta chẳng phải là cùng các ngươi đồng dạng. Lâm Diệp là làm sao tổn hại nói thế nào? Tức giận đến cái kia liên dục tân dậm chân. Bất quá sủng vật ấp trứng vừa trướng vài phần trăm. Ngược lại là thái giáo sư. Cao tuổi, nhìn quen nhân gian muôn màu. Đối với Lâm Diệp cái này, thiếu niên khinh cuồng, dáng vẻ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lạnh nhạt cười nói, Lâm Diệp đồng học, đã ngươi như thế lòng tin 10 phần. Không bằng liền cùng ta đến văn phòng đi. Đem còn lại chứng minh quá trình viết xong. Như thế nào, thái lão, đoán chừng lấy năng lực của hắn, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể viết đến trình độ này. Cuồng vọng như vậy tự đại, làm gì coi trọng hắn như vậy đâu. Liên Dục Tân ở một bên tức giận bất bình nói. Đối mặt thái giáo sư mời, Lâm Diệp không có cự tuyệt cũng không có tiếp nhận. Ngược lại cười híp mắt hỏi. Lão đầu, ta nếu là đem chứng minh quá trình cho ngươi đều viết ra, ta có ích lợi gì chứ? Thật sao? Nếu như là những người khác, bị đứng ở thế giới toán học lĩnh vực mũi nhọn thái giáo sư dạng này mời, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên chạy theo như vịt. Tỉ như cái kia một lòng muốn xuất ngoại thâm tạo Chu Chấn Hổ. Tỉ như bên cạnh trung lão sư, đều hận không thể dính tại thái giáo sư bên cạnh hung hăng vuốt mông ngựa. Nhưng đến Lâm Diệp cái này, thế mà mở miệng liền hỏi ta có chỗ tốt gì. Bất quá, thái giáo sư ngược lại là cũng không giận, ngược lại cười cười nói. Angry Poincaré phỏng đoán là ngàn hy năm bảy đại toán học nan đề. Người nếu là thật sự giải khai, tiền thưởng chỉ ít 100 vạn USD. Chỉ là 100 vạn USD mà thôi. Có lỗi với ta giá trị bản thân a. Nói đùa cái gì? Lâm Diệp nhớ tới hắn hôm qua mua xổ số. Một khi trúng thưởng, vậy coi như là mấy ức, trăm triệu. Giá trị bản thân, cho nên chỉ là 100 vạn USD, là cái lông a, 100 vạn USD còn đả động không ngươi? Như vậy, lão phu có thể giới thiệu ngươi đồng thời lấy được Đại học Harvard cùng Newton Đại học bác sĩ học. Vì, cùng với đảm nhiệm cái này lưỡng chỗ dạy đại học chức vị đâu? Thái giáo sư rất chân thành nói, thứ tư càng, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.